Rất nhanh tầm mắt huyết sao bị Chu Thảo dưới đất hấp dẫn, nó nhổ một gốc lên nuốt vào bụng. Người huyết sao rực cháy lửa, miệng không ngừng phun lửa. Mao Uy luôn xem báu vật như mạng thì bình tĩnh đánh giá thiên thế, địa thế xung quanh. Mao Uy biến sắc mặt nói, chỗ này chắc không phải là nơi đó đi. Không thể nào, không thể nào. Phong Phi Vân dập tắt hy vọng của Mao Uy. Đúng là nơi đó. Mao Uy nhắm mắt lại, sợ quá xỉu. Huyết sao chạy tới kéo Mao Uy nửa ngày mà nó không tỉnh lại. Huyết sao tò mò hỏi. Quy ra, Phong ra, các ngươi nói đây là đâu? Phong Phi Vân trả lời. Tiểu Linh tiên giới. Cái gì? Huyết sao choáng váng trước mắt tối sầm, té dưới đất. Mao Uy đạp tỉnh huyết sao. Huyết sao nhào tới mũi giày Phong Phi Vân kéo ốm quần hắn khóc sướt mướt van xin. Phong ra, ta không chơi nữa, bảo dược tốt cách mấy ta cũng không cần, ta muốn quay về. Phong Phi Vân nói, không về được. Thời thái cổ nơi này được gọi là tiên giới. Phải đến bán thánh cảnh mới phi thăng lên đây được. Còn để trở về thì cần có sức mạnh thánh linh. Hơn nữa thánh linh bình thường khó làm được, lên trời khó, xuống trần càng khó hơn. Huyết sao ôm hy vọng hỏi, vậy ta trở về thiên quốc được không? Phong Phi Vân lắc đầu, nói, kết cấu không gian tiểu linh tiên giới ổn định. Cảnh giới như ta có thể tùy ý phá mở hư không trong Tây Ngưu Hạ Châu, nhưng tại đây không dao động hư không được nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. B. Hàn. Các ngươi có thể thông qua đường hầm thiên quốc vào đây, nhưng không thể trở về, đây là con đường một chiều. Huyết sao tuyệt vọng. Ngươi hố cha. Phong Phi Vân cười nói, ta chỉ muốn triệu hoán lão Mao, dù gì nó từng đến tiểu linh tiên giới có thể nói nhiều thứ ta không biết. Ai ngờ ngươi cũng ra theo. Huyết sao tát mặt mình bôm bốp. Tò mò hại chết sao? Mao Uy tàn bạo đá huyết sao? Đồ hèn. Chỗ này là tiểu linh tiên giới. Tuy sau thái cổ nơi này trở nên hồng hoang tuyệt địa, nhưng tồn tại nhiều kỳ ngộ. Phong Phi Vân bổ sung thêm, chỗ này gọi là thiên môn chi đài. Mao Uy thở phào, ra là thiên môn chi đài, may rồi, không phải đại lục tiên giới thì may. Nếu không thật khủng khiếp. Huyết sao lại bừng bừng sức sống cười to bảo, có phải thiên môn chi đài nhiều báu vật nhưng không có nguy hiểm gì. Chương 1847 Kim Ô Chiến Hỏa Loan. Mao Uy nói, ngươi thì biết gì. Thiên môn chi đài là xưng hô người hậu thời kỳ thái cổ gọi chỗ này. Trước thái cổ, thiên môn chi đài và đại lục tiên giới liền thành một thể. Trong đại kiếp nạn cuối thời kỳ thái cổ, tiểu linh tiên giới đứng mũi chịu sào, bị đánh nát thành hàng ngàn khối. Trong đó khối lớn nhất chiếm 80% tiểu linh tiên giới, được gọi là đại lục tiên giới. Thiên môn chi đài là một mảnh nhỏ trong đó, nhỏ hơn đại lục tiên giới rất nhiều. Mơ. U. Vinh, quy, quy, đỡ nguy hiểm cũng ít hơn. Huyết sao càng vui vẻ. Vậy chẳng phải là chúng ta an toàn rồi. Huyết sao vui sướng nhổ gốc chu thảo nhét vào miệng nhai ngon lành. Mao Uy nói, ta không đến thiên môn chi đài hay đi đại lục tiên giới. Lúc ấy ta đi một mảnh nhỏ khác, đời sau đặt tên là Tiểu Linh Thiên. Thiên môn chi đài và Tiểu Linh Thiên chắc lớn như nhau, nguy hiểm cũng sàn sàn. Huyết sao sợ hết hồn. Ngày xưa quy ra oai như vậy mà gặp nguy hiểm trong Tiểu Linh Thiên. Thế thì chúng ta đi thiên môn chi đài chẳng khác nào chịu chết. Mao Uy nói, hừ, ngươi nên mừng là chúng ta chỉ đến thiên môn chi đài, nếu đi đại lục tiên giới e rằng thánh linh cũng chết. Phong Phi Vân biết Tiểu Linh tiên giới rất nguy hiểm. Lúc trước ta gặp rắn lạ đẳng cấp bán thánh bát trọng, nếu không trốn vào sơn mạch hỏa diệm này không chừng buộc phải hóa rồng. Chỗ này như hồng hoang. Mao Uy đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đưa mắt nhìn khắp nơi là sơn mạch cháy lửa, không thấy cuối. Rất có thể một cường giả tuyệt thế từng tu luyện tại đây, lửa chỗ này không giống bình thường. Lửa bình thường làm sao dựng dục ra nhiều chu thảo được. Lửa kéo dài liên miên không thấy cuối, càng đi vào sâu lửa càng khủng bố. Chu thảo giúp ích rất lớn cho việc tu luyện bất tử phượng hoàng thân,

Thanh Loan thánh nữ vươn tay ngọc, lòng bàn tay trơn mềm bay ra thanh cốt kiếm đỏ thấm. Kiếm làm bằng xương, không có lưỡi, như cây gậy bất quy tắc, hoa văn thần thánh thâm ảo di chuyển. Kim Ô Bá hoàng tử nheo mắt nói: "Kiếm tế luyện từ xương thánh linh." Thanh Loan thánh nữ chủ động khiêu khích: "Coi như ngươi có chút ánh mắt. Cái này là luyện từ vuốt của tổ tiên, còn đọng lại lực lượng thánh linh. Nhiều năm trước kiếm này từng chém một kim cảnh giới chuẩn thánh." Thanh Loan thánh nữ nhích môi, rất vinh váo: "Hừ, không biết trời cao đất rộng." Kim Ô Bá hoàng tử vỗ một trường vào chuôi kiếm. Lưới chiến kiếm to lớn ngưng tụ vô số thánh văn. Kiếm khí ngút trời như sao băng bay ra. Chương 1848. Chính thống 1. Kim Ô và Hỏa Loan đánh nhau. Sơn mạch hỏa diệm bị đánh nát nhiều chỗ. Sơn mạch tan vỡ chảy ra dung nham đất đá màu vàng. Phong Phi Vân đứng cách mấy trăm dặm, như thế nào giấu đi hơi thở. Phong Phi Vân lạnh lùng cười: "Không ngờ gặp hai người đó tại đây. Tu vi của Kim Ô Bá hoàng tử quá mạnh, có tư cách cuồng ngạo." Trong cơ thể Kim Ô Bá hoàng tử có 36 đạo tắc thánh linh tỏa thần quang rực rỡ sắc vàng, như 36 cây cột chống trời. Tu vi của Thanh Loan thánh nữ cũng rất mạnh nhưng chưa đến bán thánh cảnh. Toàn dựa vào báu vật miễn cưỡng đối kháng với Kim Ô Bá hoàng tử. Bùm! Kim Ô Bá hoàng tử quét ngang đập nát ba linh khí thập ngũ phẩm Thanh Loan thánh nữ sử dụng thành đống sắt vụn rách nát. Thanh Loan thánh nữ có nhiều báu vật, tùy tay đánh ra một linh khí như ném cục đá, quấy rối Kim Ô Bá hoàng tử rất nhiều. Sau lưng Thanh Loan thánh nữ có chỗ dựa lớn, đừng nói linh khí, dù nàng muốn thánh linh dụng cụ cũng có. Nhưng tu vi của Kim Ô Bá hoàng tử quá cao. Thanh Loan thánh nữ bị kiếm khí trùng kích, cổ tay trái trúng kiếm suýt đứt lìa, cốt kiếm suýt rời khỏi tay. Kim Ô Bá hoàng tử lại áp sát, nhát kiếm lướt qua cổ Thanh Loan thánh nữ. Trên da thịt Thanh Loan thánh nữ lấp lánh các thánh văn xa xưa, có thánh quang thánh linh bảo vệ nàng ngăn cản nhát kiếm. Nhưng vẫn để lại một vệt máu trên cổ Thanh Loan thánh nữ, kiếm khí cắt rách da thịt. Thanh Loan thánh nữ biến sắc mặt, mắt lạnh lùng nói: "Ngươi thật sự dám giết ta?" Kim Ô Bá hoàng tử cười khẩy nói: "Kim Ô yêu tộc dám giết cả phượng chứ nói gì một con Thanh Loan." Hai tay Kim Ô Bá hoàng tử cầm kiếm, 36 đạo tắc thánh linh lấp lánh trong người tỏa định Thanh Loan thánh nữ chặt chẽ. Nhát kiếm chém xuống, thiên địa dao động. Tu vi của Kim Ô Bá hoàng tử quá mạnh, Thanh Loan thánh nữ không đỡ nổi thanh kiếm này. Nhưng kiếm không chém vào người Thanh Loan thánh nữ. Một bóng người bao bọc trong lửa bay qua che trước mặt Thanh Loan thánh nữ. Tay cầm trường mâu màu trắng va chạm với Kim Ô Bá hoàng tử 8 lần. Bộc phát tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người cùng lùi 8 bước. Kim Ô Bá hoàng tử cầm chiến kiếm uy phong lấm lấm hét dài: "Phá phá phá phá phá phá. Phong Phi Vân, ta sớm phát hiện hơi thở của ngươi gần đây, đang định giải quyết không Phật tổ xong sẽ giết ngươi. Nếu ngươi đã chủ động nhảy ra thì cả hai chết chung đi." Phong Phi Vân. Thanh Loan thánh nữ chớp mắt lia, nhìn bóng người ẩn trong ánh lửa. Môi son lẩm bẩm: "Thật sự là hắn, ha ha ha, tốt rồi." Phong Phi Vân thu lửa ảo người, tay cầm trường mâu, cười nói: "Giữa chúng ta phải có một trận chiến." Thiên cơ dụ thần kiếm. Hai tay Kim Ô Bá hoàng tử cầm kiếm, kiếm phong vạch hư không. Tiếng dụ thần kêu to vang lên, kiếm phong chỉ vào Phong Phi Vân. Không gian quanh người Phong Phi Vân bị tỏa định. Thanh Loan thánh nữ đứng ở phía xa, lưng mọc đôi cánh chim màu xanh, ngực to, eo nhỏ thướt tha. Thanh Loan thánh nữ nhắc nhở: "Thiên cơ dụ thần kiếm là Kim Ô Bá hoàng tử lĩnh ngộ từ tứ thánh thiên cơ bia, rất lợi hại, cẩn thận." Phong Phi Vân vung tay trường mâu chỉ lên trời. Giam cầm không gian bị đánh vỡ, mâu oanh kích phát ra tiếng xé gió chói tai. Ầm, bóng người giao nhau, hai người đánh túi bụi. Tam kiếm dụ thần nổ. Chiến kiếm trong tay Kim Ô Bá hoàng tử như dụ thần, biến ảo khó dò, khí sông thần hải. Đây là bội kiếm của thánh linh. Bên trên ghi nhiều đạo tắc thánh linh. Uy lực khủng bố vô biên. Thậm chí có thể câu thông đạo thánh linh trong thiên địa. Mắt đại ma long.